Quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một canh giờ sau, Yến thiếu tướng quân nhận được phần thưởng của bệ hạ. Thiếu tướng quân, mau nhận chỉ tạ ơn đi. Lý Công Công hôm nay đã chạy lần thứ hai. Ông ta cẩn thận liếc nhìn sắc mặt Yến Độ, sợ tiểu tổ tông này lại kháng chỉ bất tuân. Yến Độ thật sự rất muốn kháng chỉ. Ngũ hoàng tử được khiêng đến, mấy chục cây trượng đó là hắn đã thực sự phải chịu. Nhưng thuốc bôi vết thương là bột trường an hoàn do Yến Độ cho người đưa vào cung. Dưỡng mấy ngày nay, tuy hắn vẫn chưa thể chạy nhảy tung tăng nhưng đã sớm có thể tự xuống đất rồi. Bây giờ làm ra bộ dạng này, chẳng qua là đang giả vờ. Thấy mặt mày Yến Độ lộ rõ vẻ không tình nguyện, ngũ hoàng tử nói năng chua ngoa. Biểu ca ngẩn ra làm gì vậy? Phụ hoàng mẫu hậu đã nói, muốn sau này ta theo huynh học tập bản lĩnh đó. Ôi, năm mới Tết đến mà đưa ta qua đây, sợ biểu ca huynh cô đơn lẻ bóng. Sau này có ta bầu bạn, biểu ca huynh sau này chắc chắn không cô đơn nữa đâu. Yến Độ liếc hắn một cái rồi đột nhiên cười, sảng khoái nhận chỉ tạ ơn. Lý Công Công như được đại xá, vội vàng cáo từ. Ngũ hoàng tử lại cảm nhận được một chút nguy hiểm từ nụ cười của Yến Độ. Yến Cầu mà cười lên, sống chết khó lường. Tên cầu biểu ca này không phải là muốn báo thù hắn chứ? Yến Độ, ta cảnh cáo ngươi nhé, không được động tay động chân với ta còn bị thương. Ngũ hoàng tử vừa dứt lời thì Tam Thất đã dẫn tiểu vương đến. Vừa rồi nàng về quận chúa phủ dán câu đối xuân, bỏ lỡ lần thứ hai Lý Công Công đến. Thấy ngũ hoàng tử được khiêng đến, nàng hơi ngạc nhiên, nhưng không đợi nàng mở miệng, ngũ hoàng tử đã mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào con chó mực lớn bên cạnh nàng. Đại tướng quân của ta ơi, mau lại đây. Mau đến bên phụ thân đi, phụ thân nhớ con chết đi được. Chó cưng của phụ thân ơi, đầu chó của tiểu vương hơi nghiêng, trong mắt chó lộ vẻ trêu chọc và thú vị rất người. Thứ gì vậy, muốn làm phụ thân nó à? Yến Độ cúi mắt, khóe môi khẽ cong lên. Chó tuy ít tiện nhưng dùng để trị tên biểu đệ không biết điều lại vừa hay. Ngũ hoàng tử vùng vẫy bò dậy định ôm đầu đại tướng quân nhưng chưa kịp đến gần đã thấy miệng chó kia há ra, phun một tràng chửi bới. Cút ra, đồ người ngu ngốc, ai là nhi tử ngươi? Ngươi mới là nhi tử của ta. Ngũ hoàng tử sững người rồi. Hoa, một tiếng, ngã phịch xuống đất. Mặt mày hắn biến sắc, lập tức như quả bóng bật lên lật ngược lại, như một con thằn lằn bốn chân bò đến bên Yến Độ. Một tay ôm đùi, một tay che mông, ngũ quan méo sạch, giọng nói kinh hãi. Nói rồi, nhi tử ta nó rồi. Biểu ca, biểu điệt của huynh nó nói rồi. Tiểu vương nhe răng trợn mắt, hừm, tên nhãi danh ở đâu ra, dám ba lần bảy lượt khiêu khích uy vương của nó. Cảnh tượng nhất thời náo nhiệt vô cùng, Tam Thất dỗ chó, Yến Nộ, an ủi, người trước dùng lời nói, người sau dùng tay chân, hiệu quả đều rất khả quan. Ngũ hoàng tử nước mắt lưng tròng nhìn tiểu vương, ánh mắt sắp chảy ra tơ rồi. Vậy nói, bây giờ nhi tử của ta, đại tướng quân nhà ta đã thành chó của ngươi. Vậy đại tướng quân của ta đâu? Không phải nó chết rồi chứ? Tiểu vương lừa một cái. Bản vương dùng thân xác của nó là phúc khí mấy đời nó tu được. Đợi bản vương rời đi, bảo đảm nó sẽ thoát thai hoán cốt trở thành chó tướng quân thực thụ. Tiểu vương một câu hai nghĩa, khi nói đến tướng quân, còn cố ý liếc Yến Độ một cái. Yến thiếu tướng quân hoàn toàn không để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó chửi người là chó, cũng chửi cả mình vào, ngu ngốc thú vị. Ngũ hoàng tử thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn tiểu vương cũng khác đi. Rồi không biết nghĩ đến gì, lại thở dài. Tiếc là đại tướng quân là thái giám bẩm sinh, nếu không đợi nó thoát thai hoán cốt rồi tìm cho nó một thê tử uy mãnh, chẳng phải ta sẽ có một đàn chó tiểu tướng quân sao? Tiểu vương, khốn nạn, chẳng trách nó cứ thấy thân xác này thiếu cái gì. Một tiếng cười khẩy, đẩy cơn giận của tiểu vương lên đến đỉnh điểm. Gâu gâu, ngươi dám cười nhạo bản vương, tin bản vương cắn chết ngươi không? Tam Thất trực tiếp bóp miệng chó, ánh mắt trong veo nhìn nó. Thân xác này là do ngươi tự chọn, ngươi chê bai cái gì? Yến Nữ, ngươi cũng đừng cười nhạo nó. Tam Thất nhíu mày, ngài cũng là nam nhân, nên hiểu nỗi đau đó. Yến Nữ, không muốn hiểu, cũng không thể hiểu, cảm ơn. Tiểu vương, gà gà gà ha ha ha, cho ngươi chừa cái tội cười nhạo bản vương. Ngũ hoàng tử nhìn trái nhìn phải, khóe miệng điên cuồng nhếch lên rồi lại hạ xuống. He he, hắn đột nhiên cảm thấy, sau này những ngày tháng học tập ở tướng quân phủ sẽ rất thú vị. Yến Bầu, hóa ra trên đời này cũng có người trị được ngươi. Thời gian lặng lẽ trôi, màn đêm buông xuống, đêm trừ tịch, nhân gian từ giã năm cũ đón năm mới. Nhưng với quỷ vật, lại là một đêm hiếm hoi được. Về nhà, mỗi khi đến ngày này, thất tình lục dục của nhân gian tụ lại thành biển tình, nỗi nhớ hóa thành những đốm lửa bay lượn, xuyên qua hai cõi âm dương, bay đến những du hồn lạc lối, chui vào cơ thể chúng, để chúng có được một khoảnh khắc thanh tình. Du hồn men theo sự dẫn lối của đốm lửa, bước trên con đường về nhà. Có đốm lửa hộ thân, dù là tiếng pháo nổ trên đường phố cũng không thể làm kinh động du hồn. Đêm trừ tịch, cả nhà đoàn viên, trên đường không có người, chỉ có du hồn qua lại. Trời tuyết lớn, lại có một chiếc xe ngựa chạy nhanh về phía quận chúa phủ. Xe ngựa chưa dừng hẳn, người quản sự ngồi cạnh Sa Phu đã nhảy xuống. Không đợi lính gác hỏi, đối phương đã tự báo ra môn. Ta là gia nô của Nghiêm đại học sĩ, mạo muội quấy giày, cầu hưng quốc quận chúa cứu thiếu phu nhân nhà ta. Tam thất đang ở tướng quân phủ cùng Yến Độ và mọi người đón trừ tịch. Hạ nhân đến thông báo, Tam thất và Yến Độ đều nhíu mày. Hoang đường, thiếu phu nhân nhà họ Nghiêm khó sinh, họ không đi mời đại phu và bà đỡ lại đến tìm quận chúa làm gì? Ngũ hoàng tử nhanh miệng nói, chẳng lẽ họ muốn quận chúa, một cô nương chưa xuất giá đi đỡ đẻ cho thiếu phu nhân nhà họ? Không chỉ ngũ hoàng tử thấy hoang đường mà những người khác cũng thấy khó hiểu. Hạ nhân nào dám phản bác ngũ hoàng tử, khó xử nói. Phu nhân của Nghiêm đại học sĩ đích thân đến, Yến nhíu mày nhưng hắn không nói gì. Đối phương đến cầu Tam thất, giúp hay không là do Tam thất tự quyết định. Ngũ hoàng tử thấy vậy vỗ đùi một cái, kết quả là lan đến vết thương trên mông, đau đến nhe răng trợn mắt. Hắn nhịn đau nhắc nhở, ta khuyên người đừng nhúng tay vào vũng nước đục này, nhi tử của Nghiêm đại học sĩ khắc thê, chuyện này cả triều đình đều biết. Đợi đã, Yến Độ, người không phải là không biết chứ? Yến thiếu tướng quân liếc hắn một cái, im lặng chính là câu trả lời. Yến Độ trước đây vẫn luôn ở bên ngoài dẫn binh chinh chiến, sao có thời gian đi nghe ngóng những tin tức này? Hầy, ngươi thật là, ngũ hoàng tử ngồi không yên, đứng dậy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Nghiêm chỉ có một nhi tử độc nhất là Nghiêm Thủ Nghĩa, vấn đề chính là ở tên Nghiêm Thủ Nghĩa này. Các ngươi có biết hắn đã cưới mấy lần thê tử rồi không? 5 lần, thê tử đầu tiên của hắn sinh cho hắn một nhi tử, không ngờ đó lại là một đứa trẻ ngốc. Sau đó thê tử hắn lại mang thai nhưng lại khó sinh mà chết, một xác hai mạng. Sau đó hắn lại liên tiếp cưới 3 lần nữa, lần nào cũng chết vì khó sinh, một xác hai mạng. Bây giờ là người thứ 5 rồi, lại gặp khó sinh. Ngũ hoàng tử lắc đầu liên tục. Ta không phải bảo ngươi thấy chết không cứu, mà là tên Nghiêm Thủ Nghĩa đó không có mệnh làm phụ thân. Bây giờ ngươi đi, nếu cứu được người thì thôi, nếu không cứu được, nhà họ Nghiêm không chừng còn đổ lỗi cho ngươi. Tam thất ban đầu thật sự không định đi, nhưng nghe ngũ hoàng tử nói vậy, ngược lại lại thấy hứng thú. Không phải nàng muốn nhiều chuyện mà là chuyện nhà họ Nghiêm này quả thực kỳ lạ. Đối với chuyện ma quỷ nàng có một trực giác nhạy bén, gần như là một loại bản năng. Tiểu vương rụi rụi vào chân nàng, Tam thất nhìn nó, ngươi cũng đồng ý ta đi à, mắt chó của tiểu vương tỏa ra ánh sáng. Ta ngửi thấy mùi tội lỗi hôi thối, mùi đó còn nặng hơn cả những tên ác nhân trong nhà lao hình bộ, ăn chắc chắn đã lắm. Yến Độ nhạy bén bắt được điểm mấu chốt, nhà lao hình bộ, xem ra con chó đê tiện này, 2 ngày nay không ít lần đi lang thang khắp nơi. Cách chương.